Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một khi nói dối sẽ đỏ mặt, nhưng cô lại nói tự nhiên như vậy, mà nói anh nhầm rồi, nói cô chưa bao giờ biết anh. Nhạc Phu, chú có lời muốn nói với mẹ cháu tự trải đầu nhé, được không? Elion cười gượng. Nhạc Phu gật đầu. Anh chậm rãi ra khỏi phòng, trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, nghĩ cách ép cô thừa nhận. Nhớ tới khoảng thời gian ở bên nhau, anh cứ như thằng ngốc. Có thể thấy được cô không muốn thừa nhận quan hệ với anh đến mức nào, diễn xuất vô cùng hoàn mỹ. Sấy tông cho Nhạc Phu xong chưa? Anh có... Thư Nhàn vừa đi lên cầu thang nói chưa xong, đã thấy anh kích động mà cất bước về phía cô. Anh không nói lời nào, vươn hai tay về phía cô. Anh lại có thể vén áo cô lên. Elliot, anh làm gì? Trên vòng bụng mịn màng trắng nõn, rung động lòng người, có một vết sẹo nhạt. Nhưng điều hấp dẫn ánh mắt của anh không phải là ở vết sẹo kia, mà là nốt ruồi đỏ ở bên trái rốn. Đây là dấu hiệu đặc biệt, chỉ thuộc về Di Hi. Là em, thật sự là em. Anh quỳ gối ở trước mặt cô, mặt dán chặt lấy vòng bụng bằng phẳng của cô khẳng định. Cô còn đang ra sức kéo áo xuống, đột nhiên ngừng động tác lại, sững sờ nhìn người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô không chịu buông. Anh khóc ư? Elliot. Ông bà Lâm nghe tiếng chạy từ dưới lầu lên, hỏi thăm con gái bằng ánh mắt. Cô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại như vậy. Anh tìm em lâu lắm rồi, sao em có thể nhẫn tâm, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em cứ đứng trước mặt anh. Elliot, anh đừng như vậy mà. Dáng vẻ đau khổ kia khiến lòng cô đau nhói, nhưng tại sao anh vẫn chưa tin? Di Hi, em là Di Hi của anh. Anh không buông tay, chết cũng không buông tay nữa. Chẳng phải anh đã hỏi thăm rất nhiều lần rồi sao? Em lớn lên ở đây từ nhỏ, em hoàn toàn chưa từng gặp anh. Cô cố gắng nói rõ lý lẽ với anh, đáng tiếc hiệu quả không rõ rệt. Em gạt anh từ đầu tới cuối. Em vẫn còn hận anh phải không? Em hận đến mức phủi sạch quan hệ với anh, làm bộ không nhận ra anh, giả bộ chưa xảy ra chuyện gì. Em thật tàn nhẫn. Không, em thật sự không làm vậy. Tại sao em phải lừa anh cơ chứ? Nếu chúng ta thật sự biết nhau, không có lý nào ba mẹ em lại không nhận ra anh. Bởi vì họ vốn không phải là ba mẹ của em. Cái gì? Chuyện này quá lắm rồi. Cô mỉm cười. Là thật đấy. Ba. Lời nói dối có hoàn mỹ hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị vạch trần. Ở trong thôn, Lâm gia cũng được coi là giàu có, nhiều thế hệ định cư ở đây. Khi con gái Lâm Thư Nhàn được 10 tuổi, họ rời nhà tới New Zealand, cho đến 5 năm trước, bởi vì Lâm Thư Nhàn thất tình mà tự sát. Nên ông bà đã rời xa nơi đau buồn đó, trở lại Đài Loan sống tiếp. Ngày đó ông bà Lâm thất thần ngồi trong xe, hoàn toàn không có chú ý tới, lúc lái xe, tinh thần tài xế không ổn định lắm. Đến khi nghe thấy tiếng thét của người đi đường, một cô gái đang mang thai đã nằm trong vũng máu. Không đành lòng để một sinh mệnh trẻ tuổi vụt mất, ông Lâm quyết định nhanh chóng cùng vợ ôm cô bé lên xe tới bệnh viện gần đây nhất. Sau khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã nói mẹ và con rất có thể chỉ có thể giữ lại một. Tình hình của người mẹ không quá lạc quan, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, phải vừa mổ não loại bỏ máu ứ, vừa mổ lấy thai nhi. Lúc ấy họ đã chọn con. Có lẽ do ý chí của người mẹ giúp cô còn sống, nhưng cô lại quên hết mọi chuyện, chỉ còn nhớ mỗi con mình. Họ cũng quên phải báo cảnh sát. Sau khi lo chuyện cô và đứa trẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra, tài xế lại cầu xin khiến ông bà không đành lòng, cho nên cách chức anh ta, bỏ qua ý niệm báo cảnh sát trong đầu. Họ nhờ người hỏi thăm làng xã xung quanh, rốt cục cũng hỏi được một người giống cô trên phố, nhưng không ai biết cô, chỉ nói cô ở đây một mình. Khi đó họ đã quyết định chăm sóc cô như con gái của mình, không đề cập tới những việc trước kia, cũng không ép cô nhớ lại. Mà trên phố, tin tức liên quan đến chuyện cô đã qua đời bỗng rầm rộ, họ cũng không giải thích. Đưa cô đi, với thân phận Lâm Thư Nhàn, cô trở lại làm cô gái đã từng sinh sống 10 năm ở thôn nhỏ. Ngay cả bác sĩ cũng không thể xác định bao giờ cô sẽ nhớ lại, nên họ đánh cược với ông trời cho họ có đứa con gái này mấy năm. Họ cũng sẽ thuận theo ý trời cho đến khi cô nhớ lại, cho đến khi có người tới tìm cô. Sau đó anh tới, mang theo lời bày tỏ và nỗi buồn kinh thiên động địa mà tìm tới. Không thể nào, ba mẹ, ba mẹ gạt con ư? Có phải anh ta nhờ ba mẹ cho ghẹo con không? Cô cười gượng, cô cố gắng tìm dấu vết đùa giỡn trên mặt họ, tuy nhiên không có, không hề có. Bà nghĩ con thật sự là người mà cậu ta nói, con không thể không có phát bề ngoài của An Tự và Nhạc Phu được di truyền từ cậu ta xem. Cùng màu tóc, cùng màu mắt. Lần đầu tiên thấy anh, ông Lâm đã ngờ ngợ. Làm sao có thể? Không phải ba mẹ nói con đã kết hôn, con kết hôn ở New Zealand ư? Nhưng người đàn ông đó vứt bỏ con tìm anh ta mới xảy ra tai nạn. Ba mẹ quên lời mình nói rồi sao? Cô bật khóc, chuyện này quá mức đột ngột, cũng quá phức tạp. Rốt cuộc, 5 năm là sao đây? Cô rất thỏa mãn, cũng rất vui vẻ, mặc dù hoàn toàn không nhớ những chuyện trước kia. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng lời ba mẹ nói, tại sao anh ta lại phá hỏng hạnh phúc này? Em chỉ cần nhớ, em là Diệp Hi Hi, là người anh yêu nhất. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Nếu tôi nói tôi tuyệt đối không muốn làm Diệp Di Hi thì sao? Trước đây cô từng hy vọng mình chính là người mà anh muốn tìm kia, nhưng bây giờ cô lại không dám chắc. Cô đột nhiên cảm thấy sợ. Chẳng lẽ mình thật sự đang kéo dài lỗi lầm đã quên lãng 5 năm trước? Nếu họ thật sự yêu nhau như vậy, cô không thể nào không nhận ra anh. Trong vòng 5 năm, cô không thể không nhớ ra nổi chút chuyện nào về anh, thậm chí còn nghĩ anh là người xa lạ. Nếu họ thật sự yêu nhau như vậy, vì sao cô lại sống một mình trên phố? Vì sao anh lại không biết cô có con? Vì sao lâu như vậy anh mới tìm ra cô? Vì sao cô lại quên anh hoàn toàn, cũng quên mất mình là ai? Cô biết rõ những chuyện cô đã quên, cũng không hạnh phúc vui sướng gì, bởi vì chút trí nhớ trong tiềm thức kia luôn khiến lòng cô đau, rất đau. Cũng như 5 năm trước tới đây, trí nhớ bắt đầu lại từ đây. Cô cũng rất không vui, có những ý niệm khó hiểu cứ nặng trịch trong lòng. Điều đáng ghét nhất là cô hoàn toàn không biết nguyên nhân. Những chuyện này khiến cô bắt đầu có phần bài xích trí nhớ của mình, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hai người tự xưng là ba mẹ mình. Họ đối xử với cô rất tốt, không hề khiến ai nghi ngờ cô không phải là cốt nhục của họ. Cô gầy, rét lạnh, bị bệnh, họ vốn là người đầu tiên nhận thấy, bồi bổ cho cô, mặc thêm quần áo cho cô, chăm sóc cô ngày đêm không nghỉ. Sao cô có thể nghi ngờ vòng ôm ấm áp của họ chứ? Nhớ lại lúc mới đến, cô luôn buồn bực ngồi ở vách đá nghĩ ngợi. Trời tối gió lạnh, đều nhờ người mẹ này ngày ngày mang áo ấm tới cho cô mặc. Cũng vì không muốn cô rảnh rỗi sinh buồn bực, còn mở tiệm cà phê Lộ Thiên để rời sự chú ý của cô. 5 năm rồi, sao có thể dứt bỏ những ký ức ấm áp này, tại sao trao cho cô rồi lại tàn nhẫn thu lại? Họ đều nói cô là Diệp Di Hi, nhưng Diệp Di Hi rốt cuộc là ai? Cô ta là người thế nào? Cô tuyệt đối không biết rõ, cô chỉ biết Diệp Di Hi là người mà Elliot yêu, người khiến cô không thể không ghen tị. Trừ chuyện này, Diệp Di Hi cũng chỉ là danh từ mà thôi, tại sao trong lúc bất chợt cô lại biến thành cô ta? Mẹ! Chẳng biết hai nhóc kia tới vách đá từ lúc nào, Ngấn nước mắt nhìn mẹ mình không ngừng rơi lệ. Cô lau nước mắt, giang tay với chúng, muốn cười, nhưng khi chúng nhào vào trong lòng thì cô lại òa khóc. Con của cô, hai đứa bé đáng thương của cô, vừa ra đời đã không có cha, mặc dù ở thôn nhỏ này không có ai cười nhạo họ, chẳng lẽ cô không nhận ra chúng khát vọng tình thương của cha đến nhường nào? Mẹ, đừng khóc. An Tự thút thà thút thít lau nước mắt cho mẹ bằng bàn tay nhỏ bé. Cậu và Nhạc Phù cũng rất sợ mẹ khóc, bởi vì như vậy chứng tỏ mẹ không vui. Nếu mẹ không vui, cậu và Nhạc Phù cũng sẽ không vui vẻ. Mẹ, ông ngoại nói chú có mắt xanh là ba của chúng con. Có thật không à? Nhạc Phù khóc tèm nhem. Cô bé nghe thấy lời của người lớn nói, mặc dù cô bé không hiểu, nhưng mẹ cứ khóc mãi. Nếu chú mắt xanh thật sự là ba của chúng, nếu chú thật sự là người xấu, vậy chúng cũng không muốn có người ba này. Mẹ cũng không biết. Cô vỗ về hai khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự nhau, đau lòng lại không biết làm sao mà khóc ròng nói. Xin lỗi, mẹ thật sự không biết. Buổi sáng hôm nói tạm biệt, bầu trời u ám, mặt đất tối sẫm, dường như đang muốn mưa. Tựa như trước ly biệt, người mẹ ở bên cô trong 5 năm nay, cô

Nhạc phu hưng phấn gật đầu. Khác với vẻ tưng bừng của nhạc phu, An Tự lại có vẻ trầm ngâm. Cậu an phận nắm tay cha bước đi chậm rãi, lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net